Siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tiến lại gần nhìn xem chiến trường, khi nhìn tới xác mấy con sói, Điền Giang mừng rỡ nói có tới 3 cái xác lớn như vậy, lũ trẻ có thể được một bữa thịnh soạn rồi. Ly tiểu thư ở đây canh chừng ta về nhà lấy xe đẩy, cũng kêu thêm người tới. Lục Ly gật đầu, sau khi Điền Giang quay lại nàng bắt đầu đi vòng quanh. Khi đi tới xác con sói bị Long Hạo Thiên chặt mất đùi, Lục Ly một mặt nghiêm túc đưa tay sờ vết cắt nhẵn nhụi, đây là bị lợi khí chém qua, hơn nữa là một phát chém đứt. Lục Ly đứng dậy nói: vị đạo hữu nào nào vừa đi qua đây, nếu còn ở xin hãy hiện thân. Đáp lại Lục Ly chỉ có tiếng gió thổi qua rừng cây xào xạc, nghĩ có thể là ai đó đi ngang qua. Lục Ly cũng không để ý nữa, nhưng vừa nhìn xuống đất Lục Ly thấy dấu chân Long Hạo Thiên để lại, nhìn dấu chân đi vào trong rừng phía sau lại có vết máu. Lục Ly lo nhíu mày nói: máu này có yêu khí là của con sói kia, nhưng tại sao lại có dấu chân đứa bé ở đây, là con nhà ai đi lạc sao? Lục Ly hơi lo lắng nhưng cũng không đi tìm. Một lúc sau ba người quay lại, Lục Ly nói với ba người suy đoán của bản thân. Điền Giang gật đầu nói muốn đi, nhưng Lục Ly nói: để muội đi xem sao, ba người ở lại xử lý 3 cái xác, có lẽ là con nhà ai đó ra ngoài chơi hiếu kỳ lại đây xem, nếu có người lớn đi theo cũng không bất cần lưu lại vết máu như vậy, có thể dẫn tới hung thú thậm chí yêu thú. Nói xong quay người đi theo dấu chân, giống như Lục Ly nói quả thật dẫn tới 2 con linh cẩu, nhưng đây là Long Hạo Thiên cố ý, cũng không phải vô tình bất cẩn như Lục Y nói. Long Hạo Thiên đứng lại vứt xuống đùi sói. Thu đoạn phong vào giới chỉ để tránh dọa sợ 2 con linh cẩu, bẻ một cành cây lớn bằng 2 ngón tay người lớn dài khoảng 1 mét, 2 con linh cẩu chia ra trước sau vờn quanh Long Hạo Thiên. 2 con linh cẩu cùng nhau lao lên, Long Hạo Thiên cũng nhún người nhảy lên, một gậy bổ xuống bổ vào đầu một con linh cẩu, nó chỉ kịp ẳng một tiếng liền bất động. Con còn lại thấy đồng đội bị hạ giận dữ lao về, nhe răng há miệng lớn lao về phía Long Hạo Thiên định cắn. Chân vừa chạm đất Long Hạo Thiên lùi về sau vài mét khom người lấy thế lao về phía linh cẩu, nắm cuối cây gậy đâm vào cái miệng đang há lớn của nó, đâm gần hết cây gậy một chân tiếp đất, chân còn lại đá vào cây gậy làm nó đâm vào ngực bên trong, đồng thời đem linh cẩu đá bay. Nhìn 2 con linh cẩu đang hấp hối, Long Hạo Thiên hơi hối hận tiến lại gần lấy ra đoạn phong cho mỗi con một diều giải thoát cho chúng. Long Hạo Thiên nhìn 2 cái xác nói nhỏ: có nên chôn chúng nó không nhỉ? Hệ thống tại bên tại nói: ký chủ giải thoát cho nó đã rất tốt, nếu chỉ giết 2 con chó đã cắn rứt lương tâm muốn chôn nó thì ký chủ tốt nhất nên đi tu, sau này ký chủ còn phải giết người thế giới này không phải màu hồng, ký chủ nên dứt khoát mới đúng, quá dài dòng chết sẽ càng nhanh, còn có thể liên lụy tới người bên cạnh. Long Hạo Thiên nghe rồi gật đầu cũng không nói gì, sau lưng liên tiếp vang lên tiếng răng rác, cành cây gãy, nhìn lại là một con sư từ cả người đỏ rực lông, đôi mắt màu lam phát ra từng tia lam sắc lôi quang cao tới 2 mét. Khi Long Hạo Thiên và sư từ nhìn nhau, hệ thống thông báo vang lên: phát hiện quái tinh anh lôi hỏa sư từ, trạng thái bình thường, cấp bậc luyện yêu kỳ cửu trọng, chiến lực 1000. Nhắc nhở: yêu thú có huyết mạch dị biến đã khai linh trí, chiến lực kinh người, có thể tấn công thuật pháp, cần nghiêm túc đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hạo Thiên hít sâu một hơi bình tĩnh nhìn lôi hỏa sư tử, đây là đối thủ mạnh đầu tiên của bản thân tại dị giới. Lôi hỏa sư tử vốn là chủ nhân nơi này, hôm nay như thường đi tuần tra thấy bên này có đánh nhau tới xem thì thấy một cái nhân loại nhỏ bé ở lãnh địa của mình đánh giết mà không xin phép, dù chỉ là bình thường nhất hung thú nhưng đây cũng là xem thường nó, giờ lại nhìn thẳng nó làm nó rất tức giận, gầm lên giận dữ lao về phía Long Hạo Thiên muốn một vuốt đánh thành bánh thịt. Long Hạo Thiên thấy lôi hỏa sư tử xông lại nhảy lùi về sau vài mét, trên người cũng không có thích hợp binh khí, nhìn lôi hỏa sư tử móng vuốt nhọn hoắt ở mặt đất lưu lại rảnh sâu ở không, bắt buộc tình huống Long Hạo Thiên không muốn trực tiếp đối kháng. Vài móng vuốt vỗ xuống toàn vồ hụt lôi hỏa sư tử, trong mắt lôi điện ngày càng mãnh liệt, Long Hạo Thiên cũng biết không né tránh mãi được, hoạt động một chút nắm đấm giờ chỉ có thể tay không giết giặc, à không phải gọi là tay không giết yêu, dĩ nhiên Long Hạo Thiên có thể chạy nhưng chỉ một con lôi hỏa sư tử còn không dọa được Long Hạo Thiên, muốn giết nó hay dọa nó rất đơn giản. Nãy giờ tránh né cũng không phải vô ích, Long Hạo Thiên đã nắm bắt được tốc độ cùng góc chết của lôi hỏa sư tử, nếu có thể vòng ra sau có rất nhiều cơ hội ra đòn, nhưng phải nhanh chuẩn ở trạng thái bình thường, tốc độ của Long Hạo Thiên và lôi hỏa sư tử cũng sấp xỉ nhau, dùng tới Long Nguyên lại khác, nhưng Long Hạo Thiên cũng không muốn dọa chạy lôi hỏa sư tử. Quyết định xong chiến thuật vừa muốn thử cùng lôi hỏa sư tử cận chiến, hệ thống nói bên tai: ký chủ muốn trải nghiệm tốt nhất mời cất đi quần áo trên người, đó là hàng cao cấp, lôi hỏa sư tử không thể tổn thương ký chủ nếu ký chủ vẫn mặc nó. Vừa nhắc lên tinh thần chiến đấu, Long Hạo Thiên ngay lập tức xìu xuống, rất muốn chửi thề, nhưng Lôi Hỏa Sư Tử đã đánh tới, chỉ kịp nhảy mấy bước cách xa. Lôi Hỏa Sư Tử cởi xuống trên người quần áo, cất vào giới chỉ chừa một cái quần đùi sáng sớm, gió có hơi lạnh. Long Hạo Thiên dùng mình một cái, làm cái thủ thế nín thở, nắm chặt nắm đấm, mở to mắt nhìn Lôi Hỏa Sư Tử xông tới. Lôi Hỏa Sư Tử thấy nhân loại nhỏ bé cởi quần áo đứng lại, tưởng rằng đã bỏ cuộc, xông ra ý nghĩ chơi đùa cho hả giận, xông tới dừng trước mặt Long Hạo Thiên, cúi đầu trợn mắt nhe hàm răng nhọn hoắt, vốn định né chiêu sau đó đánh từ phía sau. Đột nhiên Lôi Hỏa Sư Tử dừng lại, nhe răng trợn mắt nhìn mình. Long Hạo Thiên hơi nghi hoặc, nhưng nhìn cái đầu to lớn cách mình một cánh tay, Long Hạo Thiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, dùng hết sức cho nó một cú móc hàm cực mạnh. Lôi Hỏa Sư Tử đầu ngửa lên trời choáng váng, không đợi đối thủ phản ứng, Long Hạo Thiên nhảy lên một quyền đánh vào mắt phải nó, đến nỗi chảy ra máu tươi đến từ mắt phải, đau đớn cùng hàm dưới như muốn rụng ra. Lôi Hỏa Sư Tử lùi về phía sau, lợi chảo vung loạn xạ, liên tục gầm thét giận dữ, chấn động muông thú bay tán loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không công được phía trước thì công từ phía sau, Long Hạo Thiên chạy ra phía sau lưng nhảy lên đầu Lôi Hỏa Sư Tử, hai tay nắm lại thành chùy nện xuống đầu Lôi Hỏa Sư Tử, cái này một nện Lôi Hỏa Sư Tử đầu lõm xuống gục ngay tại chỗ. Long Hạo Thiên đáp xuống đầu Lôi Hỏa Sư Tử, giơ lên quyền đầu muốn nện xuống, đột nhiên Lôi Hỏa Sư Tử cả người thiêu đốt hỏa diễm cùng lôi điện, làm Long Hạo Thiên bị giật tê dại, lại bị hỏa diễm thiêu đốt, cắn răng nhảy ra khỏi đầu Lôi Hỏa Sư Tử ngã cách đó không xa. Long Hạo Thiên chật vật đứng dậy, Lôi Hỏa Sư Tử cũng không khá hơn. Cách chương.